Chương 390, lên cấp, lên cấp, lưu hải chu vi. Từng đạo cánh cửa không gian mở ra. Một cái lại một cái lưu hải phân thân đi ra, sau đó không chút do dự mà cùng bản tôn dung hợp lại QNZ nhau. Đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, đại thừa đỉnh cao, không có cái gì có thể ngăn cản hắn đột phá, là có cảm ngộ chống đỡ. Hắn đại thừa kỳ, muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc. Mãi đến tận lĩnh ngộ được vừa thành, một thành pháp tắc lĩnh ngộ độ, mới có thể đột phá cảnh giới địa tiên. Cho nên muốn đột phá địa tiên, thật sự thiên nan và nan. Nhưng mà, Lưu Hải phát hiện một con đường khác, chỉ cần sinh ra thứ 10 loại pháp tắc, hắn đã có thể lên cấp cảnh giới địa tiên. Chất số lượng không đủ, số lượng đến tập hợp hiển nhiên, phương pháp này, người khác còn không phát hiện. Mà Lưu Hải bởi vì bất ngờ lĩnh ngộ được đạo thứ 10 pháp tắc, phương pháp này một cách tự nhiên mà xuất hiện. Mà hắn hiện tại, không chỉ có riêng lĩnh ngộ 10 loại pháp tắc. Địa tiên bình cảnh xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt, chưa tư nở dê xuất hiện mấy tức, liền bị Lưu Hải ung dung phá tan. Trên người hắn, tương tự tắm rửa một đạo nối liền đất trời tiên quang, hắn lên cấp cảnh giới địa tiên lập tức, thiên địa chúc mừng dị tượng sinh ra, thiên địa dị tượng 3000 nở đạo theo bên trong đất trời, đột nhiên xuất hiện 3000 nở đạo cầu vồng từ chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Như vậy dị tượng phi thường ngắn ngủi, nhưng rất nhiều người đã thấy, bởi vì mới vừa mới xuất hiện một lần thiên địa dị tượng, vì lẽ đó, rất nhiều người đều đưa mắt thả trên bầu trời, chỉ lo bỏ qua lần sau dị tượng, không nghĩ đến, thật có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. 3000 nở đạo cầu vồng thực đại diện cho 3000 nở đạo pháp tắc, đó là 3000 nở đạo pháp tắc ánh sáng. Sở hữu nhìn thấy này 3000 nở đạo pháp tắc người, trong đầu đều sẽ xuất hiện một loại cảm ngộ. Đối với bên trong một cái nào đó loại pháp tắc, có nhất định cảm ngộ. Mà có chút vừa vận nà mờ ơ bình cảnh trạng thái tu sĩ, lập tức đem pháp tắc nhập môn. Những người này vẫn không tính là thiếu, bởi vì thiên địa hạn chế, cả loài người bên trong, nà mờ ơ hợp thể đỉnh cao tu sĩ, không muốn quá nhiều, đó là lấy ngàn nở lấy vạn kế, bọn họ phần lớn đều ở pháp tắc hiểu được ngã xuống té ngã. Mà 3000 nở đạo cầu vồng vừa ra, lại có hơn nửa người cũng đã đối với pháp tắc nhập môn. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần tu sĩ, tại chỗ liền cho gọi ra thiên kiếp, bắt đầu độ thiên kiếp cả loài người trên mặt đất. Thiên kiếp chi như liên tiếp từng cái mới lên cấp độ kiếp, từng cái hiện thế mà loài người còn lại ta mở tên nghị viên, bọn họ đã sớm là độ kiếp cảnh giới, mà ở thiên địa hạn chế tình huống, có thể đột phá độ kiếp, cái kia đều là có cao cấp nhất tài tình ở. Dựa vào 3000 nở đạo pháp tắc cầu vồng xuất hiện, từng cái dồn dập đối với pháp tắc có càng sâu lĩnh ngộ. Thành công đột phá độ kiếp gông xiềng, dồn dập đi vào đại thừa cung điện 3000 nở đạo theo dị tượng quá sau khi. Loại thứ 2 dị tượng tiếp tục xuất hiện. Thiên địa dị tượng thiên địa cam lộ, lần này, trong thiên địa hạ xuống một cơn mưa, một hồi thiên địa cam lộ chi vũ, vô số tu sĩ tắm rửa thiên địa cam lộ, từng cái tại chỗ đột phá, lại một nhóm tu sĩ thành công thu được lên cấp. Thiên địa dị tượng khổ hải phổ độ, một vùng khổ hải xuất hiện ở trong thiên địa, từng cái tu sĩ đột nhiên đối với mình trong quá trình tu luyện nghi hoặc, có rõ ràng nhận thức. Nếu như nói trước, rất nhiều người cũng không biết, chính mình bạc nhược hạng ở nơi nào, chính mình nơi nào tu luyện xóa, nhìn thấy vùng khổ hải này sau, đột nhiên liền tỉnh ngộ lại. Thiên địa dị tượng tịnh thế bách liên, một đóa bạch liên hoa ở trong thiên địa nở rộ. Tất cả mọi người thấy này, trong lòng âm u đều tiêu tan hơn nữa, rất nhiều người trong mắt tà ác ý nghĩ. Cú nở dê biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí có người nhanh chóng tỉnh ngộ. Thiên địa dị tượng chiếu kiến thiên địa bên trong đất trời, xuất hiện Lưu Hải to lớn hình ảnh. Lưu Hải mở mắt ra nhìn một cái thiên địa. Trong thiên địa, vô số người nhìn về phía Lưu Hải, đáp lại lấy tôn kính ánh mắt. Thìm thơ y ngươi, Lưu Hải bỗng nhiên nói rằng. Chiếu kiến thiên địa nhìn thấy Lưu Hải cũng tương tự nhìn thấy thiên địa. Cú nở dê nhờ vào đó, Lưu Hải nhìn thấy yêu đế cùng với yêu đế dưới chân cái kia tế đàn. Tế đàn bên trên màu máu, đã đem gần viên mãn Lưu Hải trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, đến rồi loạn tinh lĩnh vực. Vẫn là vị trí ban đầu. Hắn không nghĩ đến yêu đế lại hư lắc một súng, trốn ở nguy hiểm nhất vị trí. Hoặc là QNZ có thể khả năng cái này nơi phong ấn không cách nào Nazi, nhất định phải ở nơi này. Hắn đi đến yêu đế phía trước, đã thấy tế đàn đã sắp muốn viên mãn chỉ kém cuối cùng nửa mẹ tờ. Lưu Hải căn bản không phí lời, xoay tay lấy ra cuối cùng một khối phong ấn vật, vọt tới tế đàn trước. Phải đem tế đàn phong ấn lại. Ngươi dừng tay, yêu đế chú ý tới Lưu Hải động tác, giận dữ nói. Yêu đế chân phóng to, một cước đá tới. Chấn ma đại bi thủ Lưu Hải tại chỗ dùng ra hiện nay ma nhờ nhất năng lực. Một tảng đá lớn bi trực tiếp xuất hiện ở Lưu Hải trong tay, chính là pháp tắc bia đá. Hắn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra, dùng ra chấn ma đại bi thủ, khơ y động pháp tắc bia đá, tái hiện tại chỗ cái kia va chạm lúc này Lưu Hải, cùng tại chỗ cái kia vượt giới va chạm, tự nhiên không cách nào đem so sánh. Nhưng tương tự địa, yêu đế cũng không phải thật ma bia đá hoanh kích ở yêu đế trên chân, yêu đế cả người tại chỗ bị đánh bay, cái kia đá ra chân phải càng la trực tiếp từ trên. Thân thể tách ra Lưu Hải đem phá tan sau, không chút do dự mà đem phong ấn vật kề sát ở trên tế đàn. Tế đàn ở yêu đế sau khi rời đi, tinh lực dâng lên tốc độ trơn lên cực nhanh, chớp mắt liền đến cuối cùng 1 cm, ở thời khắc mấu chốt này, Lưu Hải phong ấn thiếp, đã rơi vào tế đàn bên trên. Tinh lực lúc này dừng lại dâng lên. Toàn bộ tế đàn ở trong chớp mắt, biến thành vô số đạo ánh quang, biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ như vậy, tế đàn trên đỉnh đầu cái kia không nhìn thấy phong ấn chứng, cũng biến mất theo không gặp. Cái kia viên phong ấn chân ma chi xí phong ấn chứng, cũng không còn cách nào tìm tơ y ngươi đang tìm cái chết yêu đế tức giận đến phát rồ. Có điều hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi đã không kịp đột phá đi thiên tiên cảnh giới yêu đế thân thể, trong chớp mắt lớn lên, cả người khí tức trên người, QNZ ở đồng thời dâng lên Lưu Hải lúc này đã là điệu tiên cảnh giới, nhưng đối với luồng hơi thở này, vẫn cảm giác rất ngột ngạt đây là vượt qua điệu tiên cảnh giới Lưu Hải bên người, từng đạo cánh cửa không gian xuất hiện. Từng người độ kiếp tu sĩ, từ trong cánh cửa không gian vượt đi ra. Đảo mắt, liền vượt qua 3000 tên độ kiếp tu sĩ. Số lượng ấy vẫn ở trên trướng. Lưu Hải nhìn phía sau. Hắn khiếp sợ nhìn thấy, dòng dã 90 vạn tên độ kiếp cảnh giới, chỉnh tề địa đứng ở phía sau. Trường hội nghị đồng thời xuất hiện. Lưu Hải phát hiện, trường hội nghị khí tức cũng đã cao lên tới điệu tiên cảnh giới. Mượn ngươi ánh sáng, ta đã vừa mới đột phá cảnh giới. Lưu Hải chố mắt ngoác mồm địa chỉ vào phía sau. Tại sao có thể có nhiều như vậy độ kiếp cảnh giới tu sĩ? Nghị hội trưởng cười nói, nhân là nhân tộc mỗi một tên hợp thể đỉnh cao tu sĩ, một khi phát hiện tự thân không cách nào đột phá độ kiếp cảnh giới, sẽ tiến vào một chỗ thời không nghĩa địa nghỉ tay miên, chờ đợi kỳ ngộ đến, phá kén thành bướm. Bây giờ kỳ ngộ xuất hiện, ta tự nhiên đem bọn họ toàn bộ tỉnh lại tại chỗ, liền có mờ y chu cờ và tên cảnh giới.